xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có trưởng bối. Lời phó cục trưởng Hứa nói đối với tôi đều là lời vàng ngọc. Tôi rất biết ơn. Lời nói của Thủy Lang khiến hai mắt phó cục trưởng Hứa sáng rực lên. Sau đó cô lại nói, đồng hồ tôi không cần đâu, ông vẫn nên cầm về để con trai cưới vợ đi. Không không không, đồng hồ này là tặng cho cô, không tặng cho bất cứ ai khác. Phó cục trưởng Hứa vốn đã thích Thủy Lang, là kiểu thích coi trọng đối với thế hệ trẻ. Bây giờ lại nghe cô nói mình không có trưởng bối, lòng yêu mến nhân tài lại càng sâu sắc hơn. Cô nghe lời tôi, đến làm việc ở cục quản lý bất động sản. Mặc dù cuối cùng vẫn phải cần sở trưởng phê duyệt, nhưng cô không cần lo lắng. Tôi và cục trưởng luôn hiểu ý nhau. Trước kia danh sách tôi đưa qua, hầu hết đều được cục trưởng phê duyệt. Con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Chỉ cần cô gật đầu, cam đoan 90% sẽ có vị trí biên chế trong cục quản lý bất động sản. Thủy Lang vẫn không đeo đồng hồ, vẻ mặt có chút do dự muốn nói lại thôi. Có phải cô còn có yêu cầu gì khác không? Phó cục trưởng Hứa lập tức hỏi. Cô cứ nói ra đi. Nếu là chuyện dễ giải quyết tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cô. Cũng không phải chuyện gì lớn. Thủy Lang nghiêng người, thấp giọng hỏi. Phó cục trưởng Hứa, tôi nghe nói trong nước có dự định cho một nhóm trí thức trở về thành phố. Còn có chuyện kia, ông hiểu ý tôi chứ? Nghe nói quốc gia còn có ý định phát tiền lương tài sản cho bọn họ nữa phải không? Phó cục trưởng Hứa do dự một lát, cảm thấy quả thực cũng không phải chuyện gì lớn. Hiện tại đã có một nhóm trí thức lên tàu trở về thành phố. Đúng là như vậy, nhưng cụ thể ra sao thì tôi cũng không biết. Trước mắt chỉ là giai đoạn chuẩn bị đăng ký thôi. Đây chính là tin tức chính xác. Thủy Lang tiếp tục thấp giọng hỏi. Vậy ông có biết khi nào thì dãy nhà gỗ trên đường Phục Nam bắt đầu chính thức đăng ký không? Ngày 1 tháng 4, Phó Cục trưởng Hứa nhìn Thủy Lang. Sao cô lại hỏi chuyện này? Cô có người thân sống ở khu đó sao? Thủy Lang kìm lại sự hưng phấn dâng trào trong lòng. Gật đầu không giải thích. Phó Cục trưởng Hứa có thể nói cho tôi biết chuyện này. Tôi có thể nhìn ra được. Ông thực sự coi tôi là người của mình. Sau này tôi nhất định sẽ phụ lòng kỳ vọng của Phó Cục trưởng Hứa. Chăm chỉ đi theo ông làm việc. Thật sao? Phó Cục trưởng Hứa ngạc nhiên kém chút nhảy dựng lên. Vậy bây giờ cô theo tôi qua khu phố lấy thư giới thiệu. Tôi sẽ nhanh chóng nộp hồ sơ. Đưa hồ sơ xong còn phải đợi xét duyệt thêm mấy ngày nữa. Chúng ta nhanh một chút. Có lẽ sẽ vừa vặn kịp đi làm vào ngày 1 tháng 4. Làm phiền phó cục trưởng Hứa rồi. Không phiền, không phiền, chúng ta đi thôi. Chủ nhiệm ủy ban khu phố không ngạc nhiên chút nào khi Thủy Lang có thể tìm được việc làm nhanh như vậy. Ông ấy đã sớm nhìn ra năng lực của Thủy Lang không phải bình thường. Cực kỳ hợp tác, tích cực giúp đỡ làm thư giới thiệu nộp cho phó cục trưởng Hứa. Cán bộ Thủy, chúc mừng cô, xem ra không tới mấy ngày nữa. Cô có thể chuyển hộ khẩu về thành phố rồi. Sau này sẽ có khẩu phần lương thực. Thủy Lang cười nói, cảm ơn chủ nhiệm ủy ban khu phố xua tay nói. Tôi có làm gì mà cô phải cảm ơn. Chỉ hy vọng khi cô bận rộn làm việc, cũng sẽ không quên chuyện trong ngõ. Không thể quên được việc. Tôi có thể đi làm nhanh như vậy là nhờ có trải nghiệm và hàng xóm. Nói nhảm, chủ yếu vẫn là dựa vào năng lực của chính cô. Chúng ta chẳng qua chỉ là giúp cô giới thiệu một chút thôi. Chủ nhiệm ủy ban khu phố được cô nói như vậy, trong lòng rất vui mừng. Bởi vì Thủy Lang cũng biết chuyện ngày hôm đó ông ấy đã đến cục quản lý bất động sản để khoe khoang về cô. À đúng rồi, vừa vặn cô tới đây. Tôi không cần phải đi một chuyến. Hiện tại Chu Hủy ở nhà không có việc làm. Trong thời gian ngắn hộ khẩu không thể chuyển về. Khu phố cũng không thể sắp xếp công việc giúp cô ấy. nhưng nhà cô quả thực có rất nhiều người không có hộ khẩu. Nếu không phải cô có bản lĩnh, tìm hai vợ chồng Chu Phục Hưng đòi một phần tiền, cuộc sống sẽ thực sự khó khăn. Cho dù bây giờ có tiền, nhưng cuộc sống của bốn mẹ con bọn họ còn dài, không thể ngồi không miệng ăn núi lở. Cho nên khu phố định giao cho cô ấy mấy công việc dán hộp bìa cứng. Bao diêm, cô hỏi cô ấy xem có chịu làm không? Cách chương.